Chương 2289, kẻ tiểu nhân phản kích. Thiên kình di tộc hủy diệt, tới quá mức đột nhiên. Cái này bối rối hư tinh thiên vô tận tuế nguyệt vấn đề, thế mà lập tức đạt được giải quyết. Hư tinh thiên bên trên sở hữu ta võ giả đều coi là tinh hà lao tổ các loại cường giả đỉnh cao hợp lực hoàn thành, nhưng mà thật tình không biết, đây hết thể căn nguyên đều là phương thần. Nếu không phải phương thần đạt được hư huyền đại đế huyền thiên chủ y, muốn hủy diệt thiên kình không gian bên trong thiên kình di tộc, độ khó rất lớn. Tinh hà lão tổ bọn người thật cao hứng, bối rối vạn năm vấn đề, rốt cục giải quyết dễ dàng. Phương thần thì là tại mọi người trong sự kích động, lặng yên không tiếng động quay trở về vô cực kiếm tông. Trở lại vô cực kiếm tông thời điểm, trong ngoài tông đều tại khánh trúc thiên giờ cao di tộc hủy diệt. Bất quá, một tin tức lại đưa tới phương thần chú ý ử Nguyệt Nhi theo ngoại tông đi qua thời điểm. Phương thần phát hiện có người đang nghị luận tinh nguyệt. Hắn rất hiếu kỳ, đến chuyện gì xảy ra, vì sao nhiều người như vậy đều đang nghị luận. Tùy ý tìm một cái đệ tử ngoại tông hỏi thăm. Ngươi là đệ tử ngoại tông nhìn thấy phương thần về sau, mở to hai mắt nhìn, phi thường kích động. Phương thần sư huynh phương thần danh khí rất lớn, kiếm vô cực đã từng tự mình nói qua, hắn là vô cực kiếm tông ước vạn năm đến nay, đệ tử kiệt xuất nhất. Mà lại cũng là vô cực kiếm tông có thể quật khởi nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Cho đến nay, Đông Huyền Thiên đều tại lưu truyền phương thần chân đạp đao thần tông đến thánh cảnh trưởng lao sự tích. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, có chút lo lắng dò hỏi, ta vừa mới nghe nói có người đang nghị luận tinh hà phủ chủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra nhận ra phương thần, vị này đệ tử tự nhiên sẽ hiểu phương thần cùng tinh hà phủ quan hệ. Hắn cố nén kích động trong lòng, chậm rãi nói ra, phương thần sư huynh, là như vậy. Trước đó không lâu chúng ta vô cực kiếm tông toàn lực tiến công thiên kình di tộc, tinh nguyệt phủ chủ xuất lĩnh tinh cầu hà phủ đệ tử, lập xuống công lao hán mã, nguyên bản kiếm chủ chuẩn bị vì đó cử hành tiệc ăn mừng, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, một thì tin dữ chuyển về ngoại tông. Kiếm chủ bọn người, đều tại S.U.M.O.N, nên như thế nào giải cứu tinh nguyệt phủ chủ bọn người. Cẩn thận nghe xong vị này đệ tử về sau, phương thần rốt cuộc hiểu rõ. Tinh nguyệt bọn người, bị vây ở Đông Huyền Thiên nào đó một chỗ tuyệt địa bên trong. Huyền Nguyệt tuyệt địa sao phương thần nhíu mày, cái này cấm địa hắn cũng đã được nghe nói, hẳn là không làm khó được tinh nguyệt bọn người a nghĩ tới đây. Phương thần thân hình lóe lên, biến mất tại ngoại tông trên quảng trường. Rất nhanh, hắn tìm được kiếm chủ. Phương thần nhìn thấy phương thần về sau, kiếm chủ trên mặt, lộ ra kích động nụ cười. Ngoại trừ tinh hà lão tổ bọn người bên ngoài, những người khác không biết thiên kình di tộc hủy diệt, cùng phương thần có quan hệ. Vô cực kiếm tông người vẫn cho là, phương thần đi theo tinh hà lão tổ tu hành. Trở về kiếm chủ, ta vừa mới trở về, nghe nói Nguyệt Nhi tựa hồ xảy ra chuyện nghe vậy, kiếm chủ lập tức sầu mi khổ kiểm. Tinh Nguyệt mang theo tinh hà phủ đệ tử, nguyên bản khải hoàn mà về, nhưng là đột nhiên truyền đến tin tức, nói các nàng bị vây ở huyền nguyệt tuyệt địa bên trong. Kiếm chủ no y theo ta được biết, huyền nguyệt tuyệt địa tựa hồ cũng không nguy hiểm. Kiếm chủ vì sao sầu mi khổ kiểm phương thần tiếp tục hỏi. Kiếm chủ thở dài một tiếng nói, phương thần, ngươi có chỗ không biết, chuyện xảy ra về sau, ta âm thầm đi qua huyền nguyệt tuyệt địa, nhưng lại bị trong đó khổng lồ cấm chế cho ngăn cản ra. Huyền nguyệt tuyệt địa, tựa hồ phát sinh dị biến. Làm sao có thể phương thần nghẹn ngào kêu lên, huyền nguyệt tuyệt địa bị cấm chế vây quanh đây là trước đó căn bản cũng không có sự tình. Ta thử qua rất nhiều lần. Tích địa cảnh võ giả cũng vô pháp tiến vào bên trong, kia cấm chế đối khai thiên cảnh trở xuống võ giả, bài xích phi thường nhỏ, bọn hắn có thể đi vào. Nhưng là ta phái rất nhiều khai thiên cảnh võ giả đi vào, cũng không biết tung tích, ta hoài nghi pha y chăng có để lại thiên kình di tộc tắc quái. Kiếm chủ trầm giọng nói, vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, phương thần rất lo lắng tinh nguyệt an nguy. Kiếm chủ, ta đi xem một chút. Dứt lời, rời đi vô cực kiếm tông. Vô cực kiếm tông nào đó một chỗ xa xôi chi địa, nơi này đã là Đông Huyền Thiên phía đông nhất, tới gần hư tinh thiên biên giới. Lại hướng đông đi, liền là vô tận hỗn độn hư không. Ở chỗ này, có một cái khổng lồ cấm địa, được xưng là huyền nguyện tuyệt địa. Nghe nói, mỗi lúc trời tối, đều sẽ có một vầng loan nguyệt hoành treo ở huyền nguyện quyết định trên không. Dần dà, đám người tiểu xưng hô nơi này là huyền nguyện tuyệt địa. Huyền nguyện quyết định bên trong. Một chỗ âm u xó xỉnh bên trong. Mấy cái tích địa cảnh võ giả, cùng nhìn nhau. Nếu là có người ở đây, theo bọn hắn quần áo cũng có thể thấy được, bọn hắn là ma sát thiên khâu gia linh hư chi nhánh tộc nhân. Tam ca, ngươi nói chúng ta làm như vậy, có thể hay không bị phát hiện đúng vậy à? Ta không biết rõ vì sao Tam ca không cho chúng ta sẽ bị vây khốn những đệ tử này chém giết được xưng là Tam ca. Nam tử lắc đầu, nói, mục tiêu của chúng ta là Vô Cực Kiếm Tông sở hữu khai thiên cảnh võ giả, chờ đem bọn hắn chém giết về sau, tại dụ dỗ tích địa cảnh võ giả vào đây, từng tầng suy yếu Vô Cực Kiếm Tông thực lực. Tinh Nguyệt bọn người, chỉ là bọn hắn mồi nhử mà thôi. Yên tâm đi, bọn hắn không có cơ hội phát hiện, nhiều nhất phát hiện là Lam Nguyệt Vũ Trụ cùng Hắc Bạch Vũ Trụ võ giả, tập hợp báo thù mà thôi. Nghe vậy, mọi người mới triệt để yên tâm lại. Tam ca thật sự là cao minh à, mượn nhờ Lam Nguyệt Vũ Trụ cùng Hắc Bạch Vũ Trụ võ giả, tới đối phó Vô Cực Kiếm Tông. Vô Cực Kiếm Tông dám giết Long Đàm, bọn hắn đều phải chết, chỉ tiếc trong tộc không cho chúng ta trắng trợn đối phó bọn hắn. Linh hư chi nhánh tại Ma Sát Thiên có thể hô phong hoán vũ, nhưng nơi này là hư tinh thiên. Gọi là cường long đẻ không ngã địa đầu xà. Bọn hắn cu nở dê không nguyện ý đại binh tiếp cận, một khi nói như vậy, tinh hà lao tổ bọn người thế tất sẽ ra tay ngăn trở. Soạt Tam ca bàn tay vung lên, lập tức trước người hắn, xuất hiện một cái mặt kính bóng loáng trắng cảnh, bên trong chính là bị vây ở trong trận pháp tinh nguyện bọn người. Ha ha ha. Nhìn thấy Vô Cực Kiếm Tông đám người dáng vẻ chật vật, mấy người cười ha ha. Mấy ngày sau, Phương Thần đi tới Huyền Nguyệt Tuyệt Địa, hắn cẩn thận cảm ứng thoáng cái, hoàn toàn chính xác có cấm chế bao khỏa. Kỳ quái, làm sao lại đột nhiên xuất hiện cấm chế nghi ngờ đồng thời, Phương Thần tiến vào Huyền Nguyệt Tuyệt Địa bên trong. Chủ nhân, phương hướng Tây Bắc có người. Huyền Thiên Chủ Y Khí Linh, lập tức tiểu cảm ứng được Huyền Nguyệt Tuyệt Địa bên trong đám người, tại hắn chỉ dẫn dưới. Phương Thần rất nhanh liền tìm được Tinh Nguyệt bọn người. Đáng chết. Khi hắn lúc đến nơi này, thình lình ở giữa phát hiện, Lam Nguyệt Vũ Trụ đệ tử, tại đối Tinh Nguyệt bọn người phát động mãnh liệt tiến công. Phốc một cái Tinh Hà Phủ đệ tử, không chịu nổi áp lực, thân thể nổ tung lên. Tinh Hà Phủ đệ tử, đều phải chết. Một cao y vo cờ người cao lớn võ giả, lạnh giọng nói, tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, rời khỏi Tinh Hà Phủ. Cầu tạp thoái. Cho dù chết chúng ta QNZ sẽ không rời khỏi Tinh Hà Phủ. Nghe vậy, dáng người cao đại võ giả sắc mặt biến hóa, bàn tay huy động, tiếp tục công kích. Hưu đột ngột, một đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, ra Tinh Nguyệt trước người. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, Tinh Nguyệt thân thể mềm mại rung động, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Thần ca, là ngươi sao ngay tại Tinh Nguyệt trong miệng nhắc tới thời điểm, vừa mới còn không ai bị nổi dáng người cao đại võ giả. Lập tức bị kiếm quang bắn thủng, chết không nhắm mắt. Soạt Phương Thần dạo bước mà ra, con ngươi đen nhánh, đảo qua Lam Nguyệt Vũ Trụ đám người, cuối cùng rơi vào Tinh Nguyệt bên cạnh. Thần ca. Tinh Nguyệt nội tâm kích động, một cái bước xa vọt tới Phương Thần trong ngực. Không sao. Phương Thần bàn tay, nhẹ nhàng vuốt Tinh Nguyệt bả vai, an ủi. Tiểu tử, ngươi là ai lúc này? Lam Nguyệt Vũ Trụ cái khác võ giả, trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần hỏi. Cựu nhân của các ngươi. Phương Thần. Cái gì ngươi chính là Phương Thần tên đáng chết, ngươi lại dám ra nơi này nếu không phải ngươi, chúng ta Lam Nguyệt Phủ QNZ sẽ không rơi vào kết cục như vậy, ngươi muốn chết. Lập tức, Lam Nguyệt Vũ Trụ võ giả, cùng nhau đối Phương Thần xuất thủ. Phương Thần ra hiệu Tinh Nguyệt lui lại, sau đó đôi mắt băng hàn nói, các ngươi sẽ vì chính mình sở tác sở vi, trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tinh nhẫn kiếm nổ bắn ra mà ra. Vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 6 cường thế thi triển đi ra. Một đạo kinh thiên kiếm hết, chấn nhiếp hư không, vỡ nát đại địa, xông vào Lam Nguyệt Vũ Trụ võ giả trong đám. Quanh gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, Phương Thần nén giận xuất kích, uy lực mạnh mẽ đến cực hạn, trực tiếp đem Lam Nguyệt Vũ Trụ võ giả tăng giã. Răng rác tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt. Lam Nguyệt Vũ Trụ võ giả, trong nháy mắt mất mạng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng hỏi âm. Lam Hổ, ngươi bên kia chuyện gì xảy ra?